Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116. Gặp chuyện. Ngồi ở trên xe ngựa, Điển Hoa tiến nhập điểm hóa không gian, nghĩ xem xét một chút lần này thu hoạch. Kết quả, sau khi tiến vào, quan sát nửa ngày, Lỗ Mãng không có phát hiện một điểm biến hóa. Màu đỏ điểm hóa quả không còn gia tăng, vẫn là chỉ có viên kia dự phòng, không có tịnh hóa quỷ quái. Cũng là thuyết phục, màu vàng điểm hóa quả không có biến hóa, cũng là nằm trong dự liệu. Dù sao Điển Hoa đối với mấy cái này bang phái phần tử không có hảo cảm, không có đối bọn hắn truyền bá siêu phàm tri thức. Thế nhưng, màu xanh điểm hóa quả vậy mà cũng không có phát sinh biến hóa. Điển Hoa coi là phong thủy linh vật cùng phong thủy mật thiết tương quan. Nếu như là điểm hóa không gian có biến cố hóa mà nói, lớn nhất có thể là màu xanh điểm hóa quả sẽ sinh ra biến hóa. Quả nhiên không có lại được phong thủy linh vật lại được điểm hóa quả. Tốt như vậy sự tình, Điển Hoa có chút thất vọng từ điểm hóa không gian ra tới. Mở to mắt, liếc mắt liền thấy chính mình mới thu tiện nghi đồ đệ Tiểu Khấu. Nói thật, tên đồ đệ này thật là hắn lúc ấy đầu óc phát nhiệt, nhất thời xung động thu. Điển Hoa thật không nhìn nổi, tổ quốc bông hoa, tại chính mình đủ khả năng, có thể cứu giúp tình huống dưới, nhận những bang phái kia phần tử bức hại. Với hắn mà nói, khả năng chỉ là một cái nhấc tay một chuyện nhỏ. Thế nhưng đối Tiểu Khấu nhỏ như vậy nữ hài nhi tới nói, khả năng chính là tính mệnh du quan đại sự. Cái này tiện nghi đồ đệ, thu, đã thu đi, dù sao, cùng ta mục tiêu nhất trí, chỉ là kế hoạch trước thời hạn rất nhiều. Nghiêm chỉnh mà nói, Tiểu Khấu mới là ta người đệ tử thứ nhất, Lý Hiếu cùng Đỗ Duệ hai người bọn họ, có thể tính không lên đệ tử. Lý Hiếu cùng Đỗ Duệ hai người bọn họ đã sớm thành niên, võ công học thức đều đã định hình, hơn nữa đã sớm có tương ứng thân phận và địa vị, là nên thế lực hạch tâm thành viên. Cái này phía sau lợi ích dây dưa, Điển Hoa làm sao có thể thu bọn hắn làm đệ tử. Tiểu Khấu cô bé này lại khác biệt, tuổi tác nhỏ như vậy, không có thế lực vướt vít ngăn, uyển chuyển mạnh mẽ. Tiểu Khấu là phải từ nhỏ ở tại đạo quán, từ đạo đồng làm lên, sớm chiều ở chung bên trong. Điển Hoa tự thân dạy bảo nàng tri thức, dạy bảo nàng đối nhân xử thế đạo lý, dạy bảo nàng công pháp, pháp môn cùng bí thuật, sau cùng nhận được chân truyền, giống như nguyên chủ như thế xuất sư, ly khai sư phụ một mình đi ra ngoài sông sáo, là chân chính trên ý nghĩa đệ tử. Chỉ là như thế nho nhỏ nỗi hài nhi, hẳn là thế nào chiếu cố đâu này? Chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy đau đầu. Bất quá, như là đã thu, Điển Hoa liền không có hối hận ý tứ. Ta còn cũng không tin, ta một cái có được kim thủ chỉ người xuyên qua, còn chiếu cố không tốt một cái tiểu nữ hài nhi. Móc lửng, trên lưng tiên kiếm đột nhiên bắt đầu chấn động. Đã từng có hai lần tiên kiếm báo động trước trải qua Điển Hoa từ thất thần bên trong giật mình tỉnh lại, kiếm tiên cảm giác được nguy hiểm. Tiên kiếm tại cảnh báo, Điển Hoa lông mày không khỏi nhíu một cái. Đáng chết, nơi này nếu như là chỉ có ta một người còn chưa tính. Dù sao có tiên bào thủ hộ, ta cũng không sợ, có thể là nơi này không chỉ ta một người a. Còn có ta vừa thu tiện nghi đồ đệ đâu. Nếu là cái gì cũng không làm mà nói, chính mình vừa thu tiện nghi đồ đệ, rất có thể sẽ thụ thương, thậm chí tử vong. Đáng chết, Điển Hoa trong lòng giận dữ. Căn cứ trước đó hai lần kinh nghiệm, tiên kiếm báo động trước nói rõ nguy hiểm đã rất gần, lập tức liền phải phát sinh, hoặc là đã phát sinh tình huống khẩn cấp. Dung không được Điển Hoa do dự, Điển Hoa lúc này quyết đoán làm quyết định, ý thức lập tức tiến nhập điểm hóa không gian, hái viên kia lưu làm dự phòng màu đỏ điểm hóa quả. Không có chút gì do dự điểm tại mi tâm, trong lòng mặc niệm nói, điểm hóa, kỹ năng, khinh thân pháp môn, bên trong trước đó hai bộ, khinh thân bộ, cùng khinh thân công, đều là phàm tục công pháp, cho nên lựa chọn dùng màu đỏ điểm hóa quả điểm hóa, khinh thân pháp môn. Chính là lựa chọn điểm hóa nắm giữ, khinh thân bộ, cùng khinh thân công. Vẫn là một cái chớp mắt vạn năm, cái này giữ lại hạng mục. Vẻn vẹn một nháy mắt, điển hoa liền hoàn toàn nắm giữ, khinh thân bộ, cùng khinh thân công, hai cái kỹ năng. Giống như luyện tu luyện thật nhiều năm, đã đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, cùng điểm hóa kỹ năng, linh thai công, lúc đồng dạng. Điểm hóa sau đó, cũng không có lực lượng trong nháy mắt biến hóa quá lớn mà sinh ra mất cân bằng hoặc không quen vấn. Đề, vừa mới điểm hóa tốt, vù vù, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Điển hoa phản ứng cấp tốc, một cái ôm lấy tiểu khấu, mũi chân điểm một cái, cấp tốc nhảy ra xe ngựa. Đồng thời còn không quên cũng không quay đầu lại đối mã trong xe còn không biết xảy ra tình huống. Dì ba cái hắc lân bang bang chúng, nhắc nhở, nguy hiểm, đối với mấy cái này bang phái phần tử, điển hoa không có một tia hảo cảm, nhất là cái này ba cái trên người có huyết sát chi khí. Rõ ràng giết qua người, càng làm cho điển hoa trong lòng cực kỳ chán ghét. Bất quá dù sao cũng là ba cái nhân mạng, điển hoa vẫn là thiện ý nhắc nhở một câu, còn như có thể hay không sống sót, liền xem bọn hắn tạo hóa. Điển hoa như kinh hồng một loại rơi vào cách đó không xa một gian nhà nóc nhà. Quay đầu nhìn lại, thấy được cực kỳ huyết tinh kinh khủng một màn, chỉ gặp bốn chi to lớn tên nỏ, từ hai bên đường phố trên nóc nhà bắn ra. Từ bốn phương tám hướng cao tốc xạ kích tới, trong nháy mắt đưa xe ngựa đánh xuyên. Đồng thời, xe ngựa tại bị bắn trúng một nháy mắt liền bị tạc thành mảnh vụn. Cũng không biết đây là cái gì kỹ thuật, là nguyên lý gì, những này tên nỏ lại có cùng loại thuốc nổ bạo tạc hiệu quả. Đại lượng máu tươi thịt nát xương vỡ theo xe ngựa mảnh vụn nổ tung lên, rải đầy toàn bộ đường đi. Nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ra. Hiển nhiên, tại dạng này tình huống dưới, xe ngựa người bên trong, căn bản không có còn sống sót khả năng. Khoảng cách gần như vậy nhìn thấy dạng này huyết tinh một màn. Có thể so sánh cách màn hình điện tử quan sát, kinh ngạc hơn nhiều, để cho điển hoa không tự chủ được sửng sốt một chút. Vẻn vẹn ngây người lần này. Một cái bàn tay phải bao trùm lấy cương khí kim màu xanh lam võ giả áo đen. Từ bên cạnh nóc nhà, nhảy lên thật cao, tốc độ nhanh như thiểm điện. Từ trên xuống dưới, hướng điển hoa đánh ra một trường. Điển hoa phát giác sau đó, thân thể né tránh thì có ý thức chuyển thân thể một chút. Dùng phía sau lưng hướng về phía thích khách, che chở trong ngực tiểu khấu, viên mãn cấp bậc. Khinh thân công, quả nhiên ra sức. Mặc dù điển hoa lần thứ nhất cùng người động thủ, ý thức chiến đấu rất kém cỏi, tốc độ phản ứng rất chậm, còn phải che chở trong ngực tiện nghi đồ đệ. Thế nhưng y nguyên để cho hắn hiểm hiểm tránh thoát đối phương một kích. Điển hoa né tránh kinh hiểm, thích khách căn bản không có kịp phản ứng. Phát giác lúc đã tới không kịp thu tay lại. Tay phải tại quán tính phía dưới, một trường đánh vào nguyên lai điển hoa chỗ đứng gian kia phòng ở trên nóc nhà. Chỉ gặp nóc nhà tại thích khách một kích phía dưới, trực tiếp ầm vang vỡ vụn, toàn bộ phòng ở cũng nhận liên lụy ầm vang sụp đổ. Đây là võ giả, đẳng cấp gì võ giả? Lực phá hoại thật mạnh, điển hoa trong lòng khiếp sợ không thôi. Điển hoa lúc này mở ra âm dương nhãn, nhìn về phía đối phương, nhìn thấy đối phương đỉnh đầu ba xích nơi là một cái bất quy tắc màu vàng cam đám mây. Màu vàng cam đám mây lại xuất hiện, quả nhiên như ta sở liệu, cái này đại biểu là so Thanh Hà bọn hắn càng cao hơn một cái cấp bậc võ giả. Bao trùm trên tay là năng lượng gì? Vậy mà có thể năng lượng ngoại phóng, hơn nữa lực phá hoại vậy mà lớn như vậy. Cái này, hẳn là, đã tiến nhập siêu phàm lĩnh vực đi. Quả nhiên, thế giới này nước, rất sâu a, xem như giai cấp thống trị võ giả, nắm giữ lực lượng, so ta tưởng tượng bên trong, phải cường đại nhiều, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.